Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 336. Góc truyện audio.com. Chương 336. Một tia khát máu xẹt qua trong mắt cô ta. Phó Đức Chính nhìn đôi mắt đầy oán hận của cô ta. Trong mắt hiện lên nỗi thất vọng. Anh ta nói nhiều như vậy, cô ta một câu cũng không nghe được. Xem ra anh ta chỉ có thể dùng cách cứng rắn. Dương Tâm quả thật đã đến cơ sở y tế của Triệu An. Vốn dĩ cô không có ý định tham gia vào cuộc tranh chấp giữa ba người họ. Nhưng, Phó Linh Ngọc một lòng muốn lật đổ cô. Sau đó gây bất lợi với Lê Vãn Trinh. Cô không thể khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ cuộc thi lập trình quốc tế đã kết thúc. Cô sẽ rời Hải Thành. Nếu Triệu An cố ý giải trừ hôn ước với nhà họ Phó và cho mẹ con Lê Vãn Trinh một gia đình hoàn chỉnh. Vậy nên với tư cách là bạn bè, cô không thể không làm vậy. Cơ sở y tế, trong phòng nghiên cứu, Dương Tâm tựa vào ghế sofa. Triệu An đưa nước trái cây vừa đến trong tay cho cô. Không biết chị dâu đến đây là nguyên nhân gì. Dương Tâm đưa tay nhận lấy ly nước. Khẽ thở dài, anh cứ gọi tôi là Dương Tâm. Tiếng chị dâu này tôi nghe không nổi. Triệu An nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp. Chỉ nói, đời này chị có lẽ cũng không thoát khỏi cái xưng hô này. Em khuyên chị vẫn nên tiếp nhận đi. Tên kia rất yêu thích phụ nữ. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Ôi, đây có phải là lời khuyên không? Nhưng anh ta nói không sai. Lục Gia Bách quả thật sẽ không dễ dàng buông tay. Thôi, hôm nay tôi tới đây không phải là cùng anh giải quyết chuyện xưng hô này. Anh thích gọi như thế nào thì gọi như thế đi. Nói xong, cô lập tức ngồi thẳng người. Rất nghiêm túc hỏi, Triệu An, nếu anh muốn giải quyết chuyện hôn nhân giữa anh và Lê Vãn Trinh. Vậy tôi sẽ đi một chuyến đến cục dân sự. Giải thích tình hình với người phụ trách bên kia. Để anh ta trực tiếp rút lui. Không, không, Triệu An vội vàng nói. Nếu vận mệnh an bài như vậy, vậy thì vui vẻ tiếp nhận đi. Tôi sẽ nghĩ cách giải trừ hôn ước với Phó Linh Ngọc. Sau đó đi nước ngoài tìm Lê Vãn Trinh. Dương Tâm nhíu mày, có vẻ như cô không nhìn nhầm người. Nếu anh chàng này thực sự đồng ý cho cô đến văn phòng dân sự để giải quyết chuyện hôn nhân của anh ta, cô nghĩ rằng cô sẽ không nói với anh ta về tình hình hiện tại. May mắn là anh ta đã không làm cô thất vọng. Anh thật sự muốn bỏ hôn ước với Phó Linh Ngọc sao? Triệu An, Tiểu Tân rất cần tùy xương cứu mạng. Mà hiện tại chúng ta cũng không tìm được tùy xương thích hợp ngoại trừ cô ta. Ánh mắt Triệu An lập tức trầm xuống. Híp mắt nhìn cô, bật cười nói. Tôi đã gọi chị một tiếng chị dâu. Đến cái này còn muốn gạt tôi sao? Dương Tâm sửng sốt. Triệu An tiếp tục nói. Từ ngày tôi và Phó Linh Ngọc đến cục dân sự đăng ký kết hôn. Sau đó tôi biết được tôi và Lê Vãn Trinh đã đăng ký kết hôn. Tôi đã tự hỏi liệu mọi người có phải đã tìm được cách khác cứu Tiểu Tân hay không? Bằng không mọi người cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy kích thích Phó Linh Ngọc. Chị dám làm như vậy. Chứng tỏ tùy xương của Phó Linh Ngọc cũng không hiếm. Dương Tâm cười nhạt. Nàng sao lại quên tên này là chủ nhân băng đảng của Lục Gia Bách. Đầu óc làm sao có thể chậm chạp. Xem ra anh đã đoán được Lê Vãn Trinh đã làm cái gì. Không sai. Cô ấy lấy tinh trùng trên người anh. Dự tính thụ thai nhân tạo. Dùng tùy của đứa trẻ đó cứu Tiểu Tân. Triệu An rất bình tĩnh. Không có bất kỳ dao động nào. Như Dương Tâm nói, anh ta đã đoán được khả năng này. Dương Tâm nhìn anh ta một cái. Lại tiếp tục nói. Nhưng Tử Cung bị thương nặng. Thai nhỉ trong cơ thể cô ấy trong một thời gian dài không thể sinh ra. Anh là chuyên gia trong lĩnh vực này. Nếu như có thể, tôi hy vọng anh có thể đến bên cạnh cô ấy. Từng giây từng phút quan sát tình hình của cô ấy. Có điều gì bất thường lập tức lấy thai nhi ra khỏi bụng cô ấy. Không thể để cho cô ấy có bất kỳ tổn thương nào. Triệu An không nói gì nhiều. cũng không hứa hẹn gì. Chỉ nói một câu, nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu. Dương Tâm từ cơ sở y tế đi ra, trực tiếp trở về căn hộ Thịnh Cảnh. Khi ra khỏi thang máy, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Lấy ra nhìn một cái, đó là một tin nhắn văn bản ẩn danh. Hải Vi để rút đối phó với Trần Uyên. Bọn họ hình như đã thương lượng và nghĩ ra kế sách ác độc gì đó. Cô bảo với Trần Uyên cẩn thận một chút, đừng để họ động đến. Mặc dù không có ký tên, nhưng Dương Tâm ngay lập tức nghĩ ra người gửi tin nhắn cho cô là ai, Cách Trương.